A-kun và B-kun, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun và B-kun đến nhà cô nhỏ ở mấy ngày. Cô nhỏ phát hiện ra chuyện của A-kun và B-kun. Cô nhỏ không nói gì. A-kun cảm thấy mình với B-kun không nên chạy đến nhà cô nhỏ chơi làm gì. Cô nhỏ và anh trai B-kun ngày nào cũng bám dịt lấy nhau. Cùng nấu ăn, cùng rửa bát, cùng giặt đồ, cùng tắm chung. A-kun nghĩ tới chuyện gì đó. Cậu muốn đi tìm cô nhỏ nói một chút. B-kun kéo A-kun lại còn nhéo nhéo lòng bàn tay cậu. A-kun không đi tìm cô nhỏ nữa. Ngã nhào lên người B-kun. Cách chương.